Không biết hai người nói gì mà vẻ tươi cười trên mặt Tống Hân Nhiên dần dần trở nên hơi sượng cứng lại, còn có chút sốt sáng nữa. Video rất ngắn, màn hình dao động rồi ngắt quãng giữa chừng. Từ đầu đến cuối, người đàn ông kia không hề lộ mặt. Nhưng Tưởng Tử Hàn chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra được bóng lưng kia. Dạ Vũ Đình, phía dưới bài báo, khu bình luận khu đã nổ tung. Ôi, giới nhà giàu loạn thật đấy. Phụ nữ càng xinh đẹp càng có độc, quả nhiên kỹ nữ cũng phân cấp bậc mà. Là đạo đức bị chôn vùi hay nhân tính vặn vẹo, hội trưởng mới thật đáng thương. Nữ hào môn họ Tống nào đó ơi, cô còn thiếu tình nhân không? Tôi được nè, không cần tiền cũng có thể ngủ cùng em. Đủ các loại lời nói hạ lưu thật sự rất khó coi. Tưởng Tử Hàn giận đến mức thiếu chút nữa bóp nát điện thoại. Cô Vũ Tùng đau lòng cho chiếc điện thoại mới một giây, nhưng cảm thấy bất lực là nhiều hơn. Anh Hàn, anh bình tĩnh chút đi. Cây to đón gió lớn, loại chuyện châm ngòi ly gián này cũng không phải lần đầu. Tô Thần Nam lời ít ý nhiều. Tất cả sự hiểu lầm đều đến từ việc phỏng đoán, gọi điện thoại đi, giáp mặt hỏi rõ mọi việc là được rồi. Lục Minh Hạo nhíu mày nói, tuy bọn em không gặp chị dâu được mấy lần nhưng theo trực giác của em thì chị ấy không phải người như vậy đâu. Nói không chừng trong này có hiểu lầm gì đó, không ít người trong hội trường đều đã nhận được hot search giống thế. Ánh mắt mọi người nhìn Tưởng Tử Hàn lập tức nhiều thêm vẻ ẩn ý không nói rõ được. Tưởng Tử Hàn nhắm mắt lại, hít thở thật sâu mấy cái mới miễn cưỡng không đánh mất lý trí. Nhưng rồi vừa mở mắt lại đối diện với đủ loại ánh mắt của những người xung quanh nhìn tới. Sự tức giận vừa mới áp xuống như sao hỏa được đổ thêm dầu, lửa giận ngập trời lập tức bùng lên cao đến 80 mét. Tức giận, mất mặt, Tưởng Tử Hàn ném ly rượu trong tay, tức giận rời đi. Ba người Cố Vũ Tùng cũng vội đặt ly trong tay xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Tử Hàn vừa ra khỏi khách sạn vừa gọi điện thoại cho Tống Hân Nhiên. Tống Hân Nhiên vẫn đang ở chỗ cấp cứu, người nhiều cũng hỗn loạn. Điện thoại kêu mấy tiếng cô mới nghe thấy được. Tử Hàn, anh làm xong việc bên đó rồi sao? Em xin lỗi, Thu Mộc bị viêm dạ dày cấp tính, mới vừa truyền dịch, ba mẹ của cô ấy vẫn chưa tới em. Trước khi đến bệnh viện, em có gặp Dạ Vũ Đình không? Lời giải thích của Tống Hân Nhiên bị Tưởng Tử Hàn hờ hững cắt ngang. Nghe thấy giọng điệu này, trong lòng cô bỗng giật thót, chợt có dự cảm chẳng lành. Hình như bình giấm chua lại đổ nữa rồi. Tống Hân Nhiên không định giấu giếm. Có, nhưng chỉ gặp qua một chút thôi, chưa đến một phút, hơn nữa bọn em gặp cũng là chuyện ngoài ý muốn. Tống Hân Nhiên còn chưa nói xong, trong điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng nổ chói tai. Cô sợ tới mức run lên, đột nhiên đưa điện thoại ra xa, khi không còn tiếng nổ nữa mới áp lại vào tai. Vừa nãy có chuyện gì thế? Điện thoại, bíp bíp, từng tiếng báo tắt máy cắt ngang lời nói còn lại của cô. Cách chương.